Chương 893, tuổi trẻ nữ hoàng, 26. Hoàng phu, bệ hạ đã thấy ngài, làm sao không đi qua cảnh thừa bước nhanh hướng hắn cung điện đi, tâm tình rất tốt nói, tất nhiên nhìn thấy, cái kia cũng không cần thiết đi qua. Hồi cung luyện kiếm. Cung nhân không hiểu, tâm lý không nhịn được lẩm bẩm, hoàng phu, ngươi bộ dáng này đi xuống, sẽ triệt để mất đi nữ hoàng bệ hạ. Nam Vân Xuyên rõ ràng cảm giác được Đường Quả tâm tình tốt không ít, quan sát trong chốc lát, xác thực không thấy có mặt khác người. Hắn tự cho là nữ hoàng cảm thấy cùng hắn ở chung phi thường vui sướng. Bệ hạ, ngày mai liền là Vân Xuyên một tháng một lần trở về nhà thời gian. À, dạng này à, Đường Quả dừng một chút, đợi lát nữa ta để đại tổng quản dẫn ngươi đi lựa chút sâm núi dược liệu mang cho ngươi phụ thân. Tạ bệ hạ. Nam Vân Xuyên này ngược lại là thực tình cảm tạ, trải qua mấy ngày nay, nữ hoàng đợi hắn xác thực rất không tệ, bệ hạ có hay không muốn, Vân Xuyên trở về thời điểm, cho bệ hạ mang. Đường Quả lắc đầu, ta không có cái gì muốn. Cái kia Vân Xuyên liền nhìn xem mua, đến lúc đó bệ hạ không muốn ghét bỏ. Đường Quả cười nhạt một tiếng, không quản Vân Xuyên đưa cái gì cho chấm, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Nàng ánh mắt chuyên chú rơi vào Nam Vân Xuyên trên mặt, có lẽ là chột dạ, Nam Vân Xuyên căn bản không dám nhìn thẳng. Giấu ở trong tay háo tay, nắm thành quyền đầu. Nếu như nữ hoàng không phải nữ hoàng, hắn có lẽ thật sẽ đối nàng động tâm, QNZ Boi tiếp nàng sống hết đời cũng khó nói. Đáng tiếc, nàng tại sao là nữ hoàng đâu? Coi như đối với hắn khá hơn nữa, bọn hắn ở giữa lập trường cũng là khác biệt. Vậy chờ Vân Xuyên trở về, lại cho bệ hạ pha trà nhài. Đường Quả gật đầu, tốt, cái kia ta chờ lấy. Ngày thứ hai, Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên là cùng nhau trở về nhà. Trong cung nam nhân, trừ Cảnh Thừa, đối với hai người đều hận cắn răng. Hai người này không chỉ có chiếm được bệ hạ niềm vui, còn phải mỗi tháng trở về nhà một lần chỗ tốt, thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Trong cung nam nhân ngồi không yên, liền đến tìm Cảnh Thừa. Thế nhưng Cảnh Thừa sớm có đoán trước, cửa cung đóng chặt, bọn hắn căn bản không gặp được người. Muốn đi gặp nữ hoàng, bọn hắn cũng không phải Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên, nữ hoàng căn bản không thấy bọn hắn. Mà bọn hắn nữ hoàng, tại Tô Thanh, Nam Vân Xuyên trở về nhà về sau, vụng trộm tiến vào Cảnh Thừa trong cung. Lúc ấy, Cảnh Thừa đang luyện kiếm. Đường Quả vẫn không có quấy rầy Cảnh Thừa, cứ như vậy đứng ở một bên, nhìn xem cái kia múa kiếm phi thường xoáy khí nam nhân. Cái này trong hậu cung, trừ Tô Thanh cùng Nam Vân Xuyên, bình thường một chút nam nhân, đoán chừng liền là Cảnh Thừa. Chờ Cảnh Thừa luyện kiếm xong, mới phát hiện Đường Quả không biết Lu Cờ Na Ho đến. Hắn tranh thủ thời gian đi đến nàng trước mặt, liền muốn hành lễ. Hoàng phu không cần khách khí, hành lễ liền mì hệ nờ Đường Quả đến, vẫn là để Cảnh Thừa có mấy phần vui vẻ. Bệ hạ muốn uống trà sao? Nếu như là Hoàng phu tự tay ngâm, ta liền uống. Cảnh Thừa vô ý thức nói. Chẳng lẽ bệ hạ không thích Nam Vân Xuyên ngâm trà? Hỏi xong, hắn có chút ảo não. Đường Quả mặt mũi tràn đầy nụ cười, còn là hoàng phu nơi này trà tốt, rất đến ta ưa thích. Vậy ta ngay lập tức đi. Cảnh Thừa nắm kiếm, đi nhanh chóng, lại không đi, hắn sợ hắn lỗ thai hồng vị trí, sẽ bị nữ hoàng nhìn rành mạch, cái kia có chút mất mặt. Cảnh Thừa nhanh chóng rửa mặt, lấy sau cùng đồ uống trà tới, bắt đầu vì Đường Quả pha trà. Trong lúc đó hắn cảm nhận được đến từ Đường Quả ánh mắt, kém chút tay run, đem nước trà cho vậy đi ra. Đường Quả một tay chống đỡ cái cằm, trực câu câu nhìn xem Cảnh Thừa, hoàng phu làm sao không hiếu kỳ, ta tại sao phải như thế đối Nam Vân Xuyên cùng Tô Thanh.